Thiêu thư khó cầu, chương 70, góc truyện audio.com. Lúc vừa về tới Mục Vương phủ, sắc trời đã sụp tối, bởi vì có vết xe đổ, tôi trực tiếp hồi phủ bằng bức tường thấp ở Đông Viện. Cũng thật là ngựa quen đường cũ, Kỳ Nhi đầu óc nhanh nhẹn, dẫn theo hai tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa Tây Viện. Không có một chút sơ suất, tôi đổi xong xiêm y tiểu ngu ngốc cũng vừa lúc học xong. Sửa soạn sơ sơ dắt tay tới đại sảnh, một bữa cơm rau dưa, không có chuyện gì đáng nói. Sau khi ăn xong, tiểu ngu ngốc cũng không cho tôi một chút yên ổn, vẫn lởn vởn quanh tôi như cũ. Lát thì ngâm thơ cho tôi nghe, lát thì lấy chữ Lý tiên sinh dạy viết cho tôi coi. Bản công chúa đều không thèm dương mí mắt, đối phó cho qua, nhưng đáy lòng lại đang thầm tính đến chuyện khác. Sau khi mình cùng với Văn Mặc Ngọc lén lút qua lại, An Lăng Nhiên dùng thân phận tiểu ngu ngốc đối xử với tôi cũng có thay đổi chút chút. Từng có lúc không thèm điếm xỉa, vất vả lắm mới liếc mắt nhìn tôi một cái nhưng cũng là hết sức oán giận. Bây giờ lại hết sức kỳ lạ, An Lăng Nhiên quay trở về hoàn toàn với bộ dạng mà lúc tôi mới quen với tiểu ngu ngốc. Thấy tôi, lại cứ như là vượng trạch nhìn thấy khúc xương hết sức vui vẻ. Hết sức thích thú, đối với chút chuyện này, tôi cũng thật không để ý lắm. Một là hôm nay bị chuyện của Vương Nguyễn Dung Quân lấy khiến cho bực bội. Hai là Văn Mặc Ngọc xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tôi vừa lo lắng tiểu ngu ngốc trúng độc quá sâu, vừa lại thấp thoáng hư tình giả ý, dưới tình huống thế này. Tôi cũng bất đắc dĩ phải nhanh chóng lập kế hoạch rời khỏi Mục Vương phủ. Nhưng tôi không thể nào ngờ tới được. Bản công chúa trong bụng mới có chút tính toán thôi, thì trong bụng An Lăng Nhiên đã tính xong hết cả. Chỗ này nguyên văn là thế này, chỉ có tiểu bàn tính, còn anh có đại bàn tính. Bàn tính của hắn chính là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, giải thích nho nhỏ, sạn đạo, đường chạy băng qua núi đèo, lấy cây gác qua gác lại mà đi. Nguyên câu, trên xuất phát từ một điển tích điển cố gì đó. Có nghĩa là ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối. Chọn cách tấn công không ai nghĩ tới. Bạn nào muốn tìm hiểu thì click vào link dưới này. C3A0NTB0 C6A1nanogam. Nói cụ thể hơn, kế hoạch của An Lăng Nhiên chính là định trước hết dùng thân phận Văn Mặc Ngọc để giam giữ tâm tư của bản công chúa tôi. Sau đó lại lấy thân phận tiểu ngu ngốc minh tu sạn đạo. Rồi vợ chồng hàng thật giá thật ân ái. Đáng thương là khi đó, tôi lại hoàn toàn không biết đến cái mưu kế âm hiểm này. Vì thế, buổi tối từ văn phủ trở về, An Lăng Nhiên liền lấy lòng tốt mà nhắc nhở tôi một phen. Sự việc xảy ra vào lúc canh ba trăng thanh gió mát. Tội cho kẻ hiền lành là tôi, đang ngủ rất ngon lành. Trong mộng, bản công chúa đang cười vui vẻ ôm lấy hưu thư tung bay giữa trời. Ngắm nhìn non sông tươi đẹp gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt phía dưới. Lại đột nhiên cảm thấy dưới chân hình như bị cái gì đó quấn lấy. Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một quả tạ, còn chưa kịp kêu lên. Tôi liền sợ hãi rơi xuống vực sâu, giật mình đến cả người ướt mồ hôi. Vừa mở mắt ra, đã thấy An Lăng Nhiên đang cong đôi mắt hoa đào nhìn tôi. Nở nụ cười mê hoặc nằm trên người tôi, từ chối mang tính tượng trưng. Tôi hỏi một câu rất buồn nôn, ngươi định làm gì? Tiểu ngu ngốc nhìn thấy tôi hoảng sợ nắm chặt ngực áo. Ra vẻ vô tội, trong nháy mắt tiếp tục giả bộ ngốc. Nhiên nhi ngày nào cũng ngủ trên ghế quý phi, ghế dựa cứng lắm, ban ngày ta còn phải đọc sách vất vả. Xương sống đau hết cả lên, nương tử nàng cả ngày không làm gì, lại giường cao gối mềm, bất công quá đấy, tôi thầm đổ hết mồ hôi lạnh, vậy hôm nay chúng ta hoán đổi, ta đi ngủ ghế quý phi. Nói xong, An Lăng Nhiên vẫn duy trì tư thế y nguyên nằm trên người tôi. Không động đậy, tôi lười cãi vã, nếu tiểu thế tử đã muốn ngủ trên giường, vậy cảm phiền ngài né qua. Cho ta đi xuống, An Lăng Nhiên cười quyến rũ, không nghiêm túc ngoéo cằm tôi một cái, giọng nói vẫn trong veo vô tội. Không cần, giường lớn thế này, ta với nương tử ngủ cùng không được sao? cách chương.